Tất cả những người khám bệnh trên livestream đều muối mặt. Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Bạch Giới Tuệ đi rót nước. Phát hiện trong viện có hai bóng dáng lén lút, một cao một thấp. Hai bóng dáng cũng phát hiện cô. Động tác lén lút ngừng lại. Ba đôi mắt nhìn nhau. Bạch Giới không coi như không nhìn thấy. Dường như không có việc gì mà quay đầu. Tiếp tục đi rót nước. Đột nhiên bóng dáng lùn một chút lẻn đến trước mặt. Chặn đường cô. Cảm xúc vô cùng kích động. Sông băng cao nguyên. Sông băng cao nguyên. Sông băng cao nguyên. Bạch Giới không cạn lời nhìn đầu củ cải dưới chân mình một cái. Hỏi ngược lại thiếu niên ngoài sân. Đi đâu vậy? Bộ dáng của thiếu niên ngoài sân chẳng qua mới 16. 17 tuổi, có một mái tóc đen nhánh vô cùng xinh đẹp nhu thuận. Chiều dài đến eo, áo choàng rơi xuống, không chú ý nhìn còn tưởng là con gái. Tuyết Bảo nói em ấy muốn nhìn xem chúng em chạy trốn trong đất nhanh giống sâu sẽ trông như thế nào một chút. Cậu bé xấu hổ gãi gãi mũi, âm thanh chột dạ càng ngày càng nhỏ. Cậu bé nói chính là tàu điện ngầm. Đầu củ cải Tuyết Bảo ngửa đầu nói, a tham gạt người, là anh ấy nói anh ấy muốn nghiên cứu thấu triệt tuyến đường chạy trốn quanh đây. Miễn cho lúc chạy trốn bị lạc, đây là cách hai tinh quái nhỏ sinh tồn, mặc kệ đi đến đâu, nghiên cứu tuyến đường chạy trốn là nhiệm vụ hàng đầu. Hai người bọn họ là Bạch Giới Không và lão nhân cứu được từ tay người hái thuốc. Hai đứa nhỏ đều thành tinh. Theo lý thuyết, chỉ cần một chút cần nhân sâm và cánh hoa tuyết liên là có thể cứu mạng người. Bọn học cũng bằng lòng tự hái một bộ phận cơ thể đến đổi sự dơ cao đánh khẽ của người hái thuốc. Nhưng lòng người hái thuốc không đủ cho rắn nuốt voi. Muốn chế bọn họ thành dược liệu chân quý hoàn chỉnh, hiến cho quan to hiển quý để cầu phú quý. Tuy hai tinh quái nhỏ không phải loài người, nhưng còn hiểu được đạo lý báo đáp ân cứu mạng hơn loài người. Bọn họ vẫn luôn đi theo hai thầy trò, nói là nhất định phải báo ân cứu mạng, để hai thầy trò cắt tham cần và cánh hoa. Bạch Giới Không và lão nhẫn vẫn luôn không cần. Bọn họ đi theo một đường, nên đi theo đến hiện tại. Sau khi xuyên về đây, Bạch Giới Tuệ đã từng nói đưa bọn họ về núi sâu. Rừng già núi sâu của xã hội hiện đại thuộc về khu được bảo vệ. Không có người dám lên núi trộm đào trộm hái. Nhưng bọn họ coi trọng hứa hẹn. Nói là nhất định phải báo ân trước. Ở dị giới gặp được những chứng bệnh nan y khó giải phức tạp cũng không dùng đến bọn họ. Bạch Giới không biết xã hội hiện đại còn có thể tìm được cơ hội dùng đến họ không. Cái N này không cho bọn họ báo. Có lẽ muốn ăn vạ chính mình mãi, ở chỗ chị trộm đồ là phạm pháp, không có ai chạy đến trong viện của chị để trộm các em. Em, còn cả em nữa, Bạch Giới Không chỉ bọn họ theo thứ tự, đừng chạy loạn khắp nơi, miễn dọa đến người xung quanh, còn dám chuồn ra ngoài nhân lúc chị không chú ý, chị sẽ trừ bỏ nước khoáng sông băng cao hơn mặt nước biển 5.100 mét của các em. Tuyết Bảo nghe vậy biến sắc. Tuệ ệ, bọn em quay về trong đất ngay lập tức đây. Không cần công phu vài giây. Trong viện có thêm hai cây thảo dược. Bạch Giới Tuệ thở phào một hơi. Xem ra có thể an tĩnh thêm một đoạn thời gian. Ngày nay cô ngủ rất sớm. Trước khi ngủ còn bật hình thức không làm phiền cho điện thoại. Lúc dậy phát hiện thông báo tin nhắn đã sắp nổ tung. Mới tăng fan. Tin nhắn chưa xem, thông báo như thủy triều vọt đến chen đầy phần thông báo của cô. Vận Doanh Mộc Mộc cũng ở trong đó. Đoán được Mộc Mộc chắc là có chuyện gì đó. Cô ấn vào khung chat của Mộc Mộc đầu tiên. Phổ cập khoa học trung y Tiểu Bạch. Tối hôm qua ngủ sớm, vừa mới tỉnh, nhiệm vụ mới hôm nay là gì? 20 vạn fan sao? Vận Doanh Mộc Mộc, Vận Doanh Mộc Mộc. Cô có xem trang chủ của mình không? Số fan của cô đã sớm đột phá 20 vạn rồi được không? Bây giờ đã sắp 40 vạn. Vận Doanh Mộc Mộc, Đêm qua lúc tôi đến kiểm tra phòng đều giật nảy mình. Ai có thể nghĩ đến cả đêm cô tăng hơn 30 vạn fan. Vận Doanh Mộc Mộc, cô nổi tiếng cô có biết không? Đây là lần đầu tiên Bạch Giới Tuệ thấy Vận Doanh Mộc Mộc gửi nhiều dấu chấm than như vậy. Ngày thường Mộc Mộc mang đến cảm giác cho cô là một người rất cao lãnh. Chỉ biết phân phó yêu cầu, sắp xếp nhiệm vụ, một tư thế người sống chờ tiến gần. Nói thật, Mộc Mộc nhiệt tình cùng với Mộc Mộc cao lãnh trong ấn tượng của cô có chút vỡ tan. Phổ cập khoa học trung y Tiểu Bạch, cho nên nhiệm vụ hôm nay là cái gì? Vận Doanh Mộc Mộc, tôi còn có thể sắp xếp nhiệm vụ gì cho cô? Nhân khí bây giờ của cô lên tiết mục đã dư giả rồi. Được không? Vận Doanh Mộc Mộc, vận khí của cô thật sự là quá tốt. Vừa lúc gặp được ca, về cách chúng độc nấm, gọ được một đợt nhiệt độ. Phổ cập khoa học trung y Tiểu Bạch, hẳn là vận khí của anh ta tốt. Nếu không bị tôi phát hiện, không biết anh ta đến khi nào mới có thể đến bệnh viện. Chậm trễ việc trị bệnh, cho dù Mộc Mộc trước sau cảm thấy thành phần may mắn của cô nhiều hơn. Mộc Mộc xem lại ghi hình của buổi phát sóng trực tiếp hôm qua. Không cảm thấy có người có thể chẩn bệnh qua mặt và khí sắc của người ta. Chỉ coi là vận khí của cô tốt. Mèo mù vớ phải chuột chết. Chẳng qua dưới không khí vui sướng trước mắt, Mộc Mộc vẫn nói theo cô. Vận Doanh Mộc Mộc, đúng đúng đúng, là cô chẩn ra bệnh. Vận Doanh Mộc Mộc, ngày hôm qua cô offline quá sớm. Lãng phí cơ hội tăng fan rất tốt. Hôm nay cô nhất định phải rèn sắt khi còn nóng like sớm chút. Chỉ cần cô cần mẫn hơn chút, blogger trăm vạn cũng không phải mơ. Vận Doanh Mộc Mộc, tôi lặng lẽ tiết lộ cho cô cái này. Cô đừng nói với người thứ hai. Nền tảng của chúng ta đang làm hạng mục mới. Chuẩn bị đẩy blogger có hình tượng người tốt, nhân khí cao vào giới giải trí. Làm minh tinh có thể có mặt mũi hơn làm blogger nhiều. Kiếm tiền hoàn toàn không phải cùng đẳng cấp. Vận Doanh Mộc Mộc, tôi thấy cô cũng không tồi. Đều mạnh hơn nhiều nữ blogger trên nền tảng chúng ta. Nhưng còn thiếu chút nhân khí. Cô phải bắt được cơ hội này. Cô sẽ càng nổi tiếng hơn. Rất nhiều blogger đều nhìn kế hoạch tạo sao lần này chằm chằm. Nhất định đừng để những người khác đoạt cơ hội của cô. Mộc Mộc ân cần dạy bảo. Từng chữ đều móc tim móc phổi ra nói. Chính là quên hỏi Bạch Giới Tuệ có phải cũng muốn làm minh tinh hay không. Khác với Mộc Mộc được tiêm máu gà, Bạch Giới Tuệ không hoang mang chủ nào. Lên làm cơm sáng cho chính mình. Đi đến phòng dược sửa sang lại dược liệu. Lại vào trong viện tưới nước cho thảo dược. Cũng ghi lại rất tốt. Chờ cô làm xong tất cả mọi việc. Đã sắp 10 giờ. Sau đó mới bắt đầu định phát sóng trực tiếp. Lúc này cô mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Không gặp người máy được hệ thống nhét vào. Đều là một đám người thật. Thời gian chưa đến một phút. Số người online đạt đến 1.000 người. Khu bình luận náo nhiệt phi phàm. Đây là lần đầu Bạch Giới Tuệ cảm nhận được mình có nhân khí một cách trực quan. Đến gặp ân nhân của anh Ngoã. Cuối cùng cũng nhìn thấy chủ like. Nghe nói anh Ngoã đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. Cảm ơn chủ like kịp thời phát hiện. Tuy không xác định chủ like thật sự có thực lực hay không, nhưng ngày hôm qua thật sự rất xuất sắc. Cũng không phải là xuất sắc. Đêm qua ca V kép trực tiếp bước lên hot search. Rất nhiều người đều xe ra. Lấy cái này báo cho quần chúng quảng đại. Đừng tùy ý ăn nấm hoang dại. Ca Về kép nói xui xẻo là xui xẻo, mất mặt trên toàn mạng, nhưng nhờ họa được phúc, tăng 300 vạn fan, nói theo phương diện ích lợi, anh ta không thiệt chút nào. Chẳng qua hot search này không có bao nhiêu bóng dáng của Bạch Giới Tuệ. Bởi vì cả sự kiện chúng độc nấm có bộ phận xuất sắc nhất đương nhiên là thuộc về màn biểu diễn khi ca, về kép sinh ra ảo giác. Truyền thông xe cũng là phần này. Ngoại trừ các fan xem phát sóng trực tiếp, không có bao nhiêu người chú ý đến Bạch Giới Tuệ. Trong nhóm người chú ý đến Bạch Giới Tuệ này, cũng không phải tất cả mọi người đều tán thành thực lực của cô. Thật hâm mộ vận khí của chủ Lai, gặp phải anh ngõa trúng độc nấm, nhặt được 40 vạn fan. Cho dù là vận khí của chủ Lai tốt, hiệu quả tiết mục ngày hôm qua tôi cũng chú ý. Hiệu quả tiết mục có quan hệ gì với chủ Lai sao? Còn không phải tất cả đều là một mình anh ngõa cống hiến. Hôm nay chủ Lai còn làm việc không? Hay là chủ Lai gọi cho anh ngõa đi? Tôi muốn nhìn xem anh ngõa khôi phục thế nào rồi. Lầu trên là quan tâm anh ngõa sao? Tôi còn ngại ngùng vạch trần anh. Rõ ràng anh là muốn nhìn trò cười của anh ngõa. Chỉ có tôi mới thật sự muốn biết anh ngõa khôi phục thế nào. Tôi cũng thật lòng quan tâm anh ngõa. Tôi có thể thề với trời. Tôi bảo đảm không cười. Nếu không nói nhóm fan này lúc thiếu đạo đức là thật sự thiếu đạo đức. Sau khi biết ca, về kép thoát ly nguy hiểm sinh mạng là lập tức muốn nhìn trò vui. Làm người ta cạn lời chính là Mộc Mộc, còn thật sự gửi tin nhắn cho Bạch Giới Tuệ. Gửi phương thức liên hệ của ca, về kép cho cô. Bảo cô gọi điện thoại đến quan tâm ca, về kép, thuận tiện có thể ké chút phim. Đối với hành vi ké phim này, Bạch Giới Tuệ không thể hiểu nổi, cũng không thể làm theo. Lại nói lúc này bệnh nhân cần được nghỉ ngơi nhiều nhất, tránh bị quấy rầy vì ít việc vặt. Cô làm lơ tin nhắn của Mộc Mộc. Chỗ tôi là kênh thăm khám bệnh, có ai cần xem bệnh, gửi một tên lửa là có thể nối like. Chỉ nhận một người, quá hạn không chờ. Tuy nói cô không muốn ké phim của ca, về kép, nhưng cô không nghĩ đến. Có rất nhiều người muốn ké. Cô nói xong không bao lâu, phòng phát sóng trực tiếp đã có người nối like. Lần này cũng là một nam blogger của app Lục Giang, thuộc về khu trò chơi. Chẳng qua fan không nhiều, chỉ có 1-2 vạn. Đầu cậu ta đội tai nghe cạnh điện, nhuộm vài sợi tóc, cẩn thận sửa sang kiểu tóc của mình trong gương. Sau khi nhìn thấy like được nối, cậu ta còn cố ý tỏ vẻ đẹp trai mà búng sợi tóc được nhuộm trên trán mình. Quả nhiên, bình luận bay bên phía Bạch Giới Tuệ đã có người bắt đầu nói chủ Lai đối diện đẹp trai. Chủ Lai này trông thật không kém, thật có cảm giác thiếu niên, thoạt nhìn sạch sẽ, thật thoải mái thanh tân, là phong cách tôi thích. Cậu ta lười nhác mà đặt ngón trỏ ngón giữa ở huyệt thái dương, vẫy ra ngoài một chút, vô cùng tự quen thuộc mà chào hỏi giới thiệu. Xin chào mọi người, tôi là chủ Lai khu trò chơi Son, chủ yếu chơi Liên Minh anh hùng Apex, và chơi CSGO, Nguyên Thần, một vài game một người chơi ngẫu nhiên cũng sẽ chơi, có thể chơi cùng tăng điểm, hỗ trợ luyện cấp, hoan nghênh các ông chủ đến tìm tôi chơi. Mỗi một động tác đều phảng phất như đã tỉ mỉ thiết kế. Nói xong còn nghiêng đầu wing một cái. Một loạt thao tác này của cậu ta vẫn có người ăn. Lại nói nhìn qua cậu ta trông cũng ưa nhìn. Thành công hấp dẫn một đợt fan nữ chú ý. Anh ở phòng phát sóng trực tiếp của mình cảm ơn từng nhóm ông bà chủ mới follow. Cuối cùng mới chú ý đến Bạch Giới Tuệ. Chơi cùng luyện cấp Son. Quên hỏi chị gái ở đối diện, xưng hô như thế nào? Bạch Giới Tuệ, gọi tôi là Tiểu Bạch là được rồi. Chơi cùng luyện cấp Son. Buổi phát sóng trực tiếp tối hôm qua của chị gái tôi đã xem. Ca, về kết chúng độc nấm thật là chị gái nhìn ra sao? Bạch Giới Tuệ kiên nhẫn giải đáp. Sau khi anh ta chúng độc phần mặt xuất hiện một ít bệnh trạng. Tuy rất nhỏ, nhưng chú ý quan sát là sẽ phát hiện trong đó có biến hóa. Có kinh nghiệm trung y có thể căn cứ bệnh trạng trên mặt của anh ta suy đoán ra tình huống trên cơ thể của anh ta. Nếu có thể bắt mạch cho anh ta, còn có thể biết anh ta rốt cuộc ăn độc khuẩn gì. Có lợi hại như vậy sao? Son nửa tin nửa ngờ. Người trẻ tuổi bây giờ không có mấy người chủ động đi khám trung y. Son càng là người chưa từng đi một lần nào. Đối với lý do thoái thác của Bạch Giới Tuệ, Son không quá tin tưởng, vốn muốn thử một lần. Toàn bộ việc vui ở phòng phát sóng trực tiếp, thuận tiện tuyên truyền một đợt ý tưởng cho chính mình. Cậu ta không chỉ phá lệ dậy vào buổi sáng, còn gửi tên lửa 10 đồng tiền. Nếu đến cũng đến rồi, làm sao cũng phải nhìn xem thực lực của đối phương. Cậu ta thật sự muốn biết chủ lai tự xưng là thần y này có thể nhìn ra bệnh gì cho mình. Có bao nhiêu là nói hưu nói vượn. Son thay đổi góc độ mặt, tranh thủ màn ảnh có thể bắt được tuyến cằm của mình. Vậy chị gái nhìn xem tôi đi. Trước đó chị gái xem qua chứng bệnh cho ca, V-kép, hôm nay chắc là có thể xem bệnh cho tôi đi. Bạch Giới Tuệ không nói chuyện, chỉ là nhìn mặt của Son trên màn hình hơi hơi nhíu mày. Chơi cùng luyện cấp Son, sao chị gái không nói lời nào? Hôm qua chị xem bệnh cho ca, V-kép không phải rất nhanh hay sao? Bây giờ không có cách nào xem bệnh cho tôi sao? Nói xong cậu ta vô tội buông tay. Cô y nói, chị sẽ không chỉ có thể xem bệnh cho ca, về kép đi. Cậu ta nói mấy câu đơn giản trực tiếp điều động cảm xúc của các fan trong phòng phát sóng trực tiếp. Tất cả mọi người muốn biết Bạch Giới Tuệ sẽ trả lời như thế nào. Dù sao vẫn có không ít người đang nghi ngờ năng lực khám bệnh của cô. Không phải không có cách xem. Sau khi Bạch Giới Tuệ trầm mặc một lúc lâu, thở dài cạn lời nói, là cậu phải tắt filter đi trước đã. Cách chương.